Thánh Đường, chương 271, Hải Hoàng Tiểu Thiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, ta nói như vậy lúc nào, thánh tà bất quá chỉ là phương pháp tu hành mà thôi, ngươi sao lại cực đoan như vậy chứ, thời buổi hiện giờ người nhát gan thì chết đói mà thôi, ngươi thủ dùng sức mà nói không chừng có cơ hội, ta xem nàng đối với ngươi có ý tứ đấy. Phạm Hồng gần đây có xu thế từ một mặt cực đoan đi về phía một mặt cực đoan khác. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vương Mãnh cười cười, không có phản ứng đến hắn, không muốn nói tới chuyện của Dương Dĩnh, sợ lại kích thích hắn. Vương Mãnh biết rõ, Yên Vũ Nguyệt gọi hắn khẳng định là vì cái nhiệm vụ gì gì đó. Trong tu chân học viện có tinh minh trao quyền cho cấp dưới đưa ra các loại nhiệm vụ, có đơn giản bắt linh thú, có lớn thậm chí trực tiếp phái đi tới tiểu thiên giới nào đó tiến hành hủy diệt chiến. Căn cứ trình độ hoàn thành nhiệm vụ mà sẽ ban thưởng khác nhau cho cá nhân cùng môn phái. Vương Mãnh đối với tinh minh cũng hiểu khá rõ ràng, Vương Mãnh cũng không khỏi thán phục chiêu thức này thật sự là biêu hãn, đem tất cả tiểu thiên giới cột vào con thuyền lớn là tinh minh. Ai dám phản kháng, chẳng những tất cả các môn phái, mà còn khống chế tất cả tinh anh của các môn phái này trong lòng bàn tay. Nhưng tệ hại nhất là, không phải dùng thực lực đi cưỡng bức bắt buộc, mà là uy bức lợi dụ, hai bốt cùng vẽ, lại để cho mỗi môn phái đều cam tâm tình nguyện đưa đệ tử tốt nhất tới nơi này, thậm chí là cướp đưa tới. Trước mắt đã biết tiểu thiên giới có tới hơn 1.000 cái, có thể được tinh minh tán thành chỉ vẹn vẹn có một nửa, những tiểu thiên giới không đủ tư cách phần lớn đang ở giai đoạn quan sát. Vương Mãnh đúng hẹn đi tới cửa ra vào của Bách Chiến Các đợi trong chốc lát Yên Vũ Nguyệt cùng ba người khác đã đi tới. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Vương Mãnh cũng giống như ta, đều đến từ tứ phương tiểu thiên giới kiếm tu. Yên Vũ Nguyệt nói ra. Ba vị này là bằng hữu ở Long Vương Trận Doanh, Lý Ly Thương, Thị Nguyệt tiểu thiên giới kiếm tu. Lý Ly Thương rõ ràng là xem thường Vương Mãnh, nhưng là ngại Yên Vũ Nguyệt nên cũng không dám nói gì thêm, kiêu căng gật đầu. Có thể có tư cách gia nhập Long Vương Trận Doanh, đều là người nổi bật. Lữ Bất Hối, yêu pháp tiểu thiên giới, thể tu, Long Vương Trận Doanh tiên phong đổi. Lữ Bất Hối thì là hiếu kỳ đánh giá Vương Mãnh, đến, nắm tay một cái coi như làm quen. Lữ Bất Hối bàn tay lớn đột nhiên cầm lấy tay Vương Mãnh, lực lượng khổng lồ đánh úp lại, Vương Mãnh mỉm cười, cũng không có sử dụng nguyên lực chống cự, bởi vì đối phương cũng không sử dụng nguyên lực. Hai người cũng không có giằng co quá lâu, Lữ Bất Hối cười cười, đối với Vương Mãnh có chút hảo cảm rồi. Tưởng Tình Tình, hồng nhan tiểu thiên giới, thuật tu. Tưởng Tình Tình bộ dáng cũng không tệ, khóe mắt dài, có vẻ đặc biệt xinh đẹp, đánh giá Vương Mãnh, dùng lý luận về nhan sắc của Vương Mãnh mà nói, vị này chỉ sợ cũng là điển hình nữ nhân thủy hệ. Tưởng Tình Tình ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, Tình Tình không cần phải hồ đồ, Yên Vũ Nguyệt bỗng nhiên nói ra, Tưởng Tình Tình cười cười. Nguyệt tỷ, người ta chỉ là muốn thử xem hắn một chút thôi mà, nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng rất nguy hiểm, nếu là thực lực không đủ đúng là rất nguy hiểm. Yên Vũ Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tưởng Tình Tình, người không tín nhiệm ta, chấm, Tưởng Tình Tình có chút dừng lại, làm sao lại như vậy chứ, Nguyệt tỷ tỷ là lãnh tụ mới trong Long Vương Trận Doanh chúng ta mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mãnh nghe được có chút ý vị đọ sức đây, trong các đại trận doanh, nhất là mạnh nhất ba đại trận doanh, đẳng cấp phi thường sáng choi, Yên Vũ Nguyệt là Long Vương khâm điểm trở thành người lãnh tụ bậc thang thứ ba. Bậc thang thứ nhất đương nhiên là Long Vương, bậc thang thứ hai là tướng lãnh chủ yếu cùng với lực lượng trung kiên bên trong Long Vương trận doanh, bậc thang thứ ba chính là những thành viên mới. Những người mới tới trong vài năm đều tính toán là thành viên mới cả, mà Yên Vũ Nguyệt mới tiến vào trận doanh được một năm liền trở thành lãnh tụ mới của trận doanh, cũng không phải tất cả mọi người đều chịu phục. Không có việc gì, nếu là đoàn đội tác chiến, đây cũng là nên vậy, không phải có câu nói, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo sao? Vương Mãnh cười nói, ba người sững sờ cũng không nhịn được mà mỉm cười, Lữ Bất Hối gật gật đầu. Ngươi người này rất thú vị, Tình Tình, ngươi thử xem hắn một chút đi, chúng ta lần này đi tới địa phương có không ít mê hồn thú, nếu là không thể ngăn cản được cũng là phiền toái. Tất cả mọi người nói như vậy, Yên Vũ Nguyệt cũng không thể nói gì hơn. Tưởng Tình Tình ánh mắt lần nữa hiện ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, Vương Mãnh rất tùy ý nhìn qua Tưởng Tình Tình. Một chút việc gì cũng không có xảy ra, ánh sáng tím giảm đi, Tưởng Tình Tình cũng rất kinh ngạc. Được rồi, ha ha, tốt, hoan nghênh gia nhập, Lữ Bất Hối nói ra. Bách Chiến Các là một trong những nơi tiếp nhận nhiệm vụ ở trong tu chân học viện, trong này có rất nhiều tu chân giả, lui tới, hiển nhiên Yên Vũ Nguyệt đều đã chuẩn bị rất tốt rồi, Vương Mãnh chỉ cần đi theo là được. Nhưng mà Yên Vũ Nguyệt vì sao lại phải gọi hắn chứ? Vương Mãnh, nhiệm vụ lần này của chúng ta là đi Hải Hoàng Tiểu Thiên Giới săn giết ảnh giao lấy nội đan. Sau khi vào trong truyền tống trận pháp, Yên Vũ Nguyệt mới nói, ba người khác hai mặt nhìn nhau. Không phải là Vương Mãnh này tới hiện tại mới biết được nhiệm vụ chứ? Vương Mãnh gật gật đầu, ta thiếu nợ phải trả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trận pháp vận chuyển, hào quang bắn ra bốn phía, năm người thân hình biến mất. Hải Hoàng Tiểu Thiên Giới, tại nơi này Hải Dương chiếm 9 phần, rất nhiều động vật biển sinh sống ở trong này, đây cũng là một bí cảnh đầy tài nguyên mà Tinh Minh khai quật ra, trong thế giới này không có. Tu chân giả, nào cả chỉ là thế giới của các loại động vật biển. Động vật biển ở nơi này cũng cường đại dị thường, có thực lực khủng bố đến cấp độ đại viên mãn, đương nhiên loại địa phương này. Tu chân giả, cũng đều phải đi đường vòng. Đám người Vương Mãnh lần này cần săn giết ảnh giao, là một loại giao long, hình thể khoảng chừng dài 7-8 trượng gì đó, có thể phát ra tiếng rít gào thê lương, có thể công kích tâm thần, thuộc về ngũ hành hệ thủy, lực cắn xé cũng phi thường lợi hại. Quang mang chớp qua, năm người xuất hiện ở trên không trung, ào ào sử dụng ngự không thuật ngừng trên không trung, phía dưới là một mảnh đại dương rộng lớn. Đối với người chưa từng thấy qua biển như Vương Mãnh mà nói, ngược lại cảm giác rất là mới lạ, biển cả xanh thẳm, liếc mắt trông không đến bến bờ, cùng với mặt biển xanh thẳm là bầu trời bao la, có một loại cảm giác trời cao biển rộng. Không riêng gì Vương Mãnh, những người khác cũng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm nghe nói Hải Hoàng Tiểu Thiên Giới xinh đẹp dị thường, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Nữ hài tử đều ưa thích sự vật xinh đẹp, đang khi nói chuyện Tưởng Tình Tình ném ra một tấm phù lục hóa thành một chiếc thuyền lớn, phiêu phù ở trên mặt biển. Đám người Vương Mãnh ảo ảo đáp xuống trên thuyền lớn, dùng nguyên lực trước mắt của bọn họ có lẽ là không thích hợp mà dùng thời gian dài thi triển ngự không thuật. Dựa theo kế hoạch đã định ra từ sớm, Vương Mãnh, vừa mới bắt đầu ngươi không cần động thủ, đợi tín hiệu của ta. Yên Vũ Nguyệt nhìn qua mặt biển nói ra, ba người khác lại càng hiếu kỳ rồi, nhìn như thế nào cũng không giống như là để cho Thánh Tu Vương Mãnh này tới hỗ trợ mà càng giống hơn chính là giới thiệu cho mọi người làm quen vậy. Vương Mãnh gật gật đầu, hắn là đến trả nợ, đương nhiên là nghe chủ nợ phân phó. Tình Tình, bắt đầu đi. Tưởng Tình Tình gật gật đầu, từ túi càn khôn trung lấy ra một cây sáo màu ngọc bích nhẹ nhàng đặt ở bên miệng. Tiếng nhạc du dương vang lên, dần dần khuếch tán ra chung quanh, những người khác thì là sẵn sàng nghênh đón quân địch. Khác với những người khác đang chuẩn bị nghênh đón địch, Vương Mãnh đối với tiếng địch này ngược lại rất cảm thấy hứng thú, đây đại khái là một loại pháp khí, ở trong tứ phương tiểu thiên giới của mình làm gì có loại vật này, pháp khí công kích loại sóng âm, dường như còn mang theo loại pháp thuật mê hồn. Trong tu chân học viện, mê hồn pháp thuật cũng là một loại pháp thuật, hơn nữa thuộc về loại tương đối cao, tới trình độ nhất định, mỗi một tu chân giả bên trong học viện đều phải học được phương pháp ngăn cản tâm thần công kích, cái gọi là mê hồn công kích, rất nhiều tiểu thiên giới yêu thú đều am hiểu loại công kích này. Mà giống như Tưởng Tình Tình thì thuộc về loại thiên phú tương đối khá, có thể thi triển loại pháp thuật này, đồng thời còn là thuật tu, khó trách có thể gia nhập Long Vương trận doanh. Cách chương.